sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Ham Muyết trước kia bọn họ cũng nghe nói qua loại đan dược này. Biết loại đan dược này đúng là thời điểm mấu chốt có thể kế mệnh. Cho nên bọn họ cùng thương lượng, đem toàn bộ ngân lượng trên tay gom hết lại, vừa đủ mua được kết tục đan kia. Bắt đầu từ đêm qua, chủ tử liền có điểm không thích hợp, bắt đầu ho ra máu. Chẳng lẽ bọn họ dùng toàn bộ ngân lượng trên người, cư nhiên mua tới không phải tục mệnh lương đan, mà là bùa đòi mạng. Cắn răng lắc lắc đầu, hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Mâu quang giản ngọc diễn chợt lóe, bên trong ánh mắt nhìn về phía Thần Lạc Y mang theo thần sắc tìm tòi nghiên cứu khó lường. Nguyên bản hắn không tin cô nương này có thể giải độc cho chính mình, nhưng nàng vừa liếc mắt một cái cư nhiên liền nhìn ra chính mình từng dùng qua kết tục đan, chỉ dựa vào phần nhãn lực, không thể không làm cho người ta bội phục. Trên mặt Tuấn giật ôn nhuận mang theo một chút kích động. Nguyên bản trong lòng đã muốn tuyệt vọng lại dấy lên tia hy vọng mỏng manh. Nếu chiếu theo cô nương nói, loại độc này phải như thế nào mới có thể giải? Ánh mắt Tần Lạc Y ở trên người hắn nhoáng lên một cái. Hơn nữa vừa rồi đánh giá một đường đi tới tiểu viện này, trong lòng cũng hiểu rõ, biết những người này lai lịch tất nhiên bất phàm. Hơn nữa tu vi mỗi người cũng không thấp. Hùng Sát lúc trước nói qua, về sau sẽ trả đủ ngân lượng đan dược, nàng hiện tại mới tin. Chuyện ngân lượng tạm thời không nói, chỉ cần bọn họ có thể trả đủ cho nàng vốn ngân lượng mua dược liệu là được. Trọng điểm là bản phù chú bách khoa toàn thư kia, nàng muốn, còn có khối ngọc giản dương chi bạch ngọc nàng cũng muốn, mà muốn mấy thứ này, trước tiên phải giải độc cho nam nhân trước mắt. Nghĩ đến đây, khóe môi kiều diễm của Tần Lạc Y gợi lên một chút tươi cười sáng lạn. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, nếu muốn giải độc chỉ dùng một viên thất giai xích hỏa đan không đủ, còn phải dùng thêm một viên lục giai dung cốt đan, dùng hai viên đan dược cùng lúc, mới có thể hoàn toàn giải trừ độc tính trong cơ thể ngươi. Thất giai xích hỏa đan, lục giai dung cốt đan, mấy người Dịch Cô Vân sắc mặt đồng thời thay đổi. Kinh hô ra tiếng, phương pháp giải độc là có, nhưng chiếu theo lời nàng nói, thiếu chủ chỉ còn 2 ngày. Trong 2 ngày này, bọn họ ở nơi nào đi tìm được 2 loại đan dược có phẩm giai cao như vậy? Bên trong kinh thành Sở Quốc, đan dược bán ra phẩm giai cao nhất cũng bất quá là lục giai đan dược. Hơn nữa vì mua kết tục đan của vị đạo sĩ kia, ngân lượng trên người bọn họ hiện đã dùng hết. Người lúc trước phái đi còn chưa trở về, bọn họ cũng không còn cách nào kiếm ra được ngân lượng đến mua đan dược. Nếu ở bồn quốc bọn họ cũng liền thôi, dựa vào thanh danh giản ra, chỉ cần nói ra một tiếng, sẽ có không ít người mang theo bạc đưa lên cửa cấp bọn họ. Nhưng nơi này là Sở Quốc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ánh mắt giản ngọc diễn sâu thẳm nhìn cô nương xinh đẹp vẫn đang cười nhìn chính mình. Hơi hơi nhíu mi tâm, nhẹ giọng nói, trên Thánh Long Đại Lục, lục giai cùng thất giai đan dược cũng không dễ tìm. Nếu cô nương biết đến 2 loại đan dược này, nói vậy trên người hẳn có loại đan dược ấy. Tần Lạc Y lắc đầu, không có, bất quá hôm nay ta mua được một chút dược liệu, vừa vặn còn có thể luyện chế ra 2 loại đan dược này. Đồng tử giản ngọc diễn mạnh mẽ co rụt lại, trong lòng rung động. Tần cô nương biết luyện đan, thanh âm trầm thấp bởi vì kinh ngạc mà trở nên có chút khác thường. Nhìn nàng bằng ánh mắt nóng rực lại khó lường, Tần Lạc Y khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, biết một chút da lông bên ngoài mà thôi. Nếu nói cho bọn họ, chính mình có thể luyện chế ra thập giai đan dược, nàng sợ hết thảy mọi người trong phòng đều khiếp sợ đến cằm sẽ rơi xuống đất. Quên đi, nàng vẫn nên khiêm tốn sẽ tốt hơn. Lão Tổ Tông nói, khiêm tốn là mỹ đức, nàng luôn ghi tạc trong lòng. Khóe mắt giản ngọc diễn co rút, có thể luyện chế ra lục giai, thất giai đan dược, chỉ là biết một chút da lông bên ngoài mà thôi. Vậy những luyện đan sư chỉ có thể luyện chế ra nhất giai, nhị giai đan dược. Không phải chỉ có thể chính mình đi tìm một cây cột đầu đâm vào chết. Cách chương.